Xin được mến chào lại quý cô bác, anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube Tiểu Hỷ Truyện. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi xin hân hạnh tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 42 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi lắng nghe. Xin được mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có thời gian nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ. Mến mời mọi người đến với nội dung của tập 42 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần do Tiểu Hỷ diễn đọc. Kỳ thực, ta nào ngủ được, bàn tay trái mang nửa cây kim kia đến tột cùng ở đâu? Tìm không được nửa cây kim kia, ta sớm muộn cũng sẽ giống cha ta, buồn bực mà chết, chết cũng không an lòng. Thời gian dần qua đi, con gái cũng nói với tôi sắp phải rời khỏi đây rồi. May mà cơ thể không lâu sau đã bình phục, chẳng qua tâm bệnh không cách nào chữa trị. Người trong thôn biết chuyện mấy chục năm trước không nhiều lắm. Ta ở trong thôn có hy vọng nhất định, vì vậy bảo mọi người chia ít tiền an táng cho thi thể người nọ đàng hoàng. Con gái nắm tay con rể, mặt mang vẻ u sầu nhìn ngôi mộ mới. Thật đáng thương, ngay cả tên cũng không có. Tại sao không có? Nói không chừng cùng tên với anh đấy. Con rể bỗng thốt lên một câu, ta dùng ánh mắt trợn trừng nhìn cậu ta, lúc này mới im tiếng. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh, con gái vậy mà lại khóc. Có thể vô cùng không muốn, nhưng lại không còn cách nào. Nhất định phải tự chăm sóc mình cẩn thận. Mẹ đứa nhỏ lau nước mắt nắm tay còn lại của con gái. Còn xem, tay lạnh như vậy, sau này mang thai em bé nhất định phải chú ý. Dạ, anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho con. Con gái cười một tiếng nhìn con rể. Con rể cũng gật đầu. Ta tiễn chúng qua sông, bị từ chối. Lý do là thân thể ta vừa không khỏe, không thích hợp, vừa còn phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều. Ba mẹ, bọn con đi. Con rể cúi mình chào chúng tôi, tiếp theo bỗng dưng buông tay trái nắm tay con gái ra, đi về hướng ta. Ta thoáng sửng sốt, nghĩ thầm có lẽ đây là phương thức chào tạm biệt của họ. Cũng đưa tay qua đó, hai người bắt tay nhau. Khi đó, ta cảm giác lòng bàn tay nhói đau. Con gái và con rể biến mất ngoài cửa. Ta lật bàn tay lại, trong lòng bàn tay còn nửa cây kim dì xét. Thời điểm đó ta được giáng đòn cảnh tỉnh, há hốc miệng, muốn gọi con gái quay về, nhưng ta biết chẳng ăn thua gì. Con bé còn tưởng ta luyến tiếc, dỗ dành ta nói. Con bé sẽ trở về, khó chịu cái gì? Về không được nữa. Ta than khóc nói, không để ý tới bà ấy nữa. Chỉ chạy vọt vào phòng, lấy ra một hộp sắt, mở ra. Bên trong là nửa cây kim khác. Hai bên vừa chạm vào nhau, vừa vặn một chỗ, một cây kim hoàn chỉnh. Chính là cây kim ta mang ra ngoài 20 năm trước. Ta vô lực cất vào hộp, cố gắng nâng mí mắt, chợt thấy trong góc tường có cái vali. Là vali con rể ngày đầu tiên tới mang theo. Cùng một loại vali ra 20 năm trước thanh niên kia xách trong tay. Chẳng qua mấy hôm trước nó còn rất tốt, nhưng giờ đây bên ngoài vali ứa ra nước, từng dòng một từ trong khe hở vali chảy xuống, chỗ đất ướt thành một mảng to. Ta bỏ qua đó, bởi vì chân đã hoàn toàn không còn sức lực nữa. Cố gắng mở dương ra, bên trong không hề có cánh tay đứt đã mất tích như ta tưởng tượng. Bên trong chỉ có rất nhiều thư. Những bức thư đều bị ngâm nước. Mỗi một bức đều là những lá thư ta từng nhận được, đều là những lá thư con gái từng gửi đến. Những bức thư này phần lớn chữ viết đang ngâm nước nhòe nhoẹt. Ta giống như phát điên ném cả thư và vali ra ngoài phòng. Vợ cực sợ ta. Bà ấy sau này nói ta khi ấy là giống như con quỷ đói vậy. Vài ngày sau ta lần nữa đến bưu điện, nơi ấy quả nhiên có một phong thư cho ta. Đáng tiếc không phải con gái ta viết, đó là từ đơn vị của con bé gửi tới. Khi ta mở thư ra, tuy đã có chuẩn bị, nhưng vẫn thiếu chút nữa thì bất tỉnh. Trong thư viết, con gái ta 2 tuần trước một mình đi bơi sông, gặp phải sóng to xảy ra bất trắc. Kết quả xác con bé qua thật lâu mới được vớt lên. Hơn nữa kỳ lạ nhất là xác con bé khi được vớt lên, trong tay nắm chặt một cánh tay đứt, một cánh tay trái đứt lìa của đàn ông. Người ở đây đều nói cánh tay kia thoạt nhìn giống như đã bị ngâm nước rất nhiều năm rồi. Mà lá thư này cũng không biết vì sao thật lâu mới đến được đây. Cầm thư ở bưu điện ngồi lặng yên nửa ngày, ta mới chống thuyền trở về, thậm chí không biết nói sao với bà nhà ta. Cho nên ta quyết định giấu giếm, chỉ nói con gái đã ra nước ngoài. Tóm lại giấu được bao lâu hay bấy lâu. Lúc trở về ta lại gặp anh bạn đồng nghiệp kia. Lúc này ta mới hiểu, hắn ngày đó nói quá cạn, nhưng thật ra là tò mò vì sao trên thuyền chỉ có một người lớn mà ta lại thấm nước sâu như vậy. Ta cười khổ, đó là đương nhiên, khi ấy trên thuyền chỉ có một cái tay đứt mà thôi. Người lái đò rốt cuộc đã kể xong, thuyền cũng đã cập bờ. Tớ đưa tiền cho ông ấy lại khoát tay. Không cần, các cậu có thể nghe câu chuyện của ta, ta đã rất vui rồi. Ông cười chất phác. Thôn A kia đi hướng nào, bác có thể chỉ cho bọn con không? Lý Đa cười hỏi ông ấy. Người lái đò gật đầu, đi xuống thuyền, hướng bản đồ chỉ cần ké cho bọn tớ, tiếp theo mới lên thuyền rời đi. Nhìn bóng dáng ông dần biến mất trên mặt sông, tớ cũng chợt nhớ tới thời điểm ông vừa nãy lên thuyền, thân thuyền không hề động đậy. Ai biết được, có lẽ ông ấy quanh năm ở trên thuyền nên thành tính vững vàng rồi. Còn chưa tới làng thì nghe được một câu chuyện như vậy, không khỏi có chút hậm hực. Nhưng ai biết được trong thôn kia còn có chuyện gì càng kỳ dị hơn chứ? Chẳng qua thời gian không nhiều, tớ chỉ có thể nói trước đến đây. Mấy ngày nữa tớ sẽ kể cho cậu biết nhé. Mọi sự bình an, cũng chúc cậu và Lạc Lôi cơ thể mạnh khỏe. Nội dung bức thư kết thúc, xem ra Kỳ Nhan sau khi rời thôn kia thì viết thư cho tôi. Đương nhiên tôi càng nôn nóng nghe câu chuyện mấy ngày sau của cậu ấy. Thôn kỳ lạ kia sẽ có gì đây? Xong nếu cậu ấy có thể kể cho tôi biết, so ra nhất định không có gì nguy hiểm, chỉ cần tất cả an toàn. Với tư cách là bạn bè như tôi mà nói, đương nhiên vui mừng hết sức. Nhưng mà ngẫm lại, nếu tôi là người lái đò kia, chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự cầm kim đâm xuống. Hoặc giả mọi người ai cũng sẽ như vậy thôi. Đây cũng không phải là một câu chuyện quỷ quái lực thần, nhưng giải thích rõ con người kỳ thực so với ma quỷ càng đáng sợ hơn, tàn nhẫn hơn. Mặc dù là động vật dịu ngoan như dê, dưới tác dụng của con người cũng có thể biến thành sói. Giống như một quyển sách của Thomas More, Utopia viết, cừu vốn rất thuần thục, ham muốn không nhiều, bây giờ chúng lại trở nên rất tham lam và hung ác, thậm chí muốn ăn thịt cả con người. Chúng muốn săn bằng đồng ruộng, nhà cửa và thành thị của chúng ta. Chuyện bắt nguồn từ kỳ nghỉ 1 tuần, đã lâu lắm rồi tôi mới lấy được. Thu dọn hành lý và vật phẩm cần thiết, ngắn gọn tạm biệt với đồng nghiệp liền rời khỏi thành phố này. Tôi luôn muốn không ràng không buộc du lịch khắp nơi như Kỳ Nhan, cuối cùng cũng có cơ hội ngắn ngủi thay đổi cuộc sống của mình. Đương nhiên vô cùng mừng rỡ. Đương nhiên đáng tiếc là Lạc Lôi không cách nào đi cùng tôi. Lấy tư cách người phụ trách trang đặc biệt, cô không tài nào rời đi được. Song cô vẫn căn dặn tôi, 15 tháng 7 sắp tới, ra ngoài nên cẩn thận chút vẫn hơn. Nhưng tôi khi đang do dự làm sao phung phí thời gian vốn là bình thường, lại chính là thời gian quý như vàng bạc nhất đối với người thành phố này. Một bạn đại học bỗng nhiên mời tôi đến làng quê cậu ta ở. Cậu ta là một học sinh bình thường từ quê lên, cũng không ưu tú 10 phần như trong tiểu thuyết tình yêu thông thường. Cũng không quen biết một cô gái nhà giàu tài hoa yêu thích cậu ta, lại càng không có chuyện khi không ôm vai người ta giống to, em có yêu anh không? Anh hay bạn tay trắng. Đương nhiên, cậu ta càng không thể nào trình diễn một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt. Tóm lại, có thể đã khiến mọi người thất vọng rồi. Cậu ta chỉ là một thầy giáo làng bình thường. Kỳ thực cậu ấy có thể không cần trở về. Hơn nữa cậu ấy cũng không hoàn toàn nguyện ý, nhưng đây là một lời hứa hẹn. Người cả thôn góp tiền nuôi cậu ấy lên đại học, có lẽ bạn sẽ nói không phải có tiền cho vay giúp học hành sao? Nhưng chúng ta sinh trưởng trong thành thị, không thể nào hiểu được sự tự tôn phải chịu khi xin đồ bố thí và sự bất đắc dĩ giữa tiền đồ và tôn nghiêm. Một khi đã nhận tiền, chắc chắn trên người mình đã đóng lên dấu ấn. Nếu liên lạc nhiều thì nói tham tiền, hờ hứng thì lại nói vòng nghĩa. Huống chi chút tiền ít ỏi kia còn chuẩn bị vì những học sinh gia cảnh bần hàn nhất có thể thi vào đại học danh tiếng. Bạn học tôi vừa không nghèo rớt mồng tơi, vừa không thuộc loại thi đặc biệt ưu tú, cho nên so ra cậu ta thả tiếp nhận quyền góp của bà con có lẽ nói là một khoản giao dịch càng thích hợp hơn. Cuối cùng cậu ấy đồng ý trở về dạy dỗ bọn nhỏ mắt mở to mũi chảy nước kia. Tuy rằng cuộc sống đại học ít nhiều đã thay đổi cậu ấy, nhưng khi tìm việc làm cậu ấy vẫn quyết định trở về. Lời hứa của đàn ông không thể hứa bậy, nếu đã hứa sẽ phải thực hiện đến cùng, trừ phi tới chết. Khi tôi hỏi cậu ấy nguyên nhân, bạn tôi mỉm cười trả lời như vậy. Nhoáng cái đã qua 3 năm, nếu cậu ấy chủ động mời tôi, xem ra chí ít cuộc sống cậu ấy không tồi. Tôi trước giờ ghét du lịch, đến những nơi cảnh quan nhân tạo. Phàm là thứ gì đã gia công, đều đánh mất linh hồn, dựa theo cách nói của một số người. Phật phi hoạt vật, cảnh phi hoạt cảnh. Giống như tiêu bản làm giá kia, có thể chế tạo hoàn mỹ mấy, nó vẫn mãi là tiêu bản. Thôn này của cậu ấy không hề xa xôi lắm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi đồng ý đến. Dù sao kỳ nghỉ một tuần hữu hạn, tôi phải phân chia kế hoạch ưu hóa một chút. Đi qua hành trình 6 giờ cao tốc và 2 giờ xe khách lắc lư, tôi mang theo mệt mỏi trong bóng đêm tìm được thôn đó. Thà nói là thôn, chẳng bằng nói là một thảo nguyên xanh biếc vĩ đại. Tôi hầu như cho rằng mình đã đến Nội Mông mênh mông bát ngát. Chuồng dê dựng khắp nơi, cùng từng vùng đồng cỏ khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào đây cũng có thể thích hợp nuôi dê sao? Khi tôi đang hoang mang, một người đàn ông quần áo mộc mạc, thân hình cao lớn từ cách đó không xa đi tới. Cái bóng sau lưng kéo rất dài, giống như một cây kiếm màu đen cắm vào thôn. Mãi đến khi tới trước mặt, tôi mới nhận ra cậu ấy. Cũng không phải vì sắc trời u ám, bởi vì tướng mạo cậu ấy thực sự đã thay đổi quá mức. Thời đại học, cậu ấy cực kỳ gầy yếu. Tuy rằng rất cao, nhưng bình thường cơ thể còng xuống như một con tôm lớn vậy. Hốc mắt hõm sâu luôn mang theo bi thương và buồn khổ, khó mà gọi tên. Phảng phất như một đám mực dày không cách nào tan ra. Mà cậu ấy bây giờ tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Có thể nói không dễ nghe, hơi có chút cảm giác nhà giàu mới nổi. Tôi bỗng nhiên thật tò mò, trong 3 năm cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương, tớ chờ cậu ở cửa thôn rất lâu rồi. Cậu ấy bước dài đi tới, một tay nhận lấy túi hành lý của tôi, song không biết vì sao tôi từ chối. Thứ nhất, đồ đạc không nặng lắm. Thứ hai, tôi trước giờ không quen để người khác xách túi của mình. Cậu ấy cũng không để ý, như trước vô cùng vui mừng, kéo tôi đi về phía trước. Tay của cậu ấy dùng sức rất lớn, hầu như bóp cánh tay trường kỳ đánh máy, mà dẫn đến cơ thịt gần héo rút của tôi phát đau. Đi vào, tôi chỉ ngửi thấy đồng cỏ thơm ngát và mùi gây của dê, hòa lẫn với mùi như là bùn mùi xà phòng vậy. Người nơi này dường như rất ít, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Song họ nhìn qua giàu có hơn so với những thôn dân khác. Tôi lờ đáng nhìn lại vài lần. Mỗi nhà đều ở nhà biệt thự như trong thành phố, mà trong nhà không còn đậu xe đạp hay máy cày, thay vào đó là mô tô và xe hơi. Tôi chợt nhớ tới thôn này không phải là địa phương khá nghèo sao? Trong vòng 3 năm có thể biến đổi nhiều như vậy. Tất cả những thứ này công lao đều thuộc về những con dê đáng yêu kia. Anh bạn tôi kéo tôi đi tới một tòa kiến trúc chính quy mà vĩ đại hơn so với những nhà dân khác. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là ủy hội thôn của nơi này. Ngạc nhiên nhiều, nghi vấn càng nhiều. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi vừa đi theo cậu ấy vừa nói. Tớ dẫn cậu đi gặp trưởng thôn trước. Cậu ấy không trả lời tôi, chỉ phấn khích kéo tôi vào trong. Bên trong càng rộng lớn, thậm chí lắp đặt thiết bị xa hoa vượt cả tòa soạn của tôi, phần lớn có thể sánh cùng cơ quan thành phố. Chỗ góc lầu, tôi thấy trưởng thôn mà bạn học giới thiệu, một người đàn ông trung niên đầu béo tròn nhưng dáng người thấp lùn, trên cái đầu chọc lóc dưới ánh đèn chiếu xuống lấp lánh tỏa sáng, khóe miệng ngậm một điếu thuốc rơm, hai tay chắp sau lưng, đang cùng trò chuyện với một người khác. Trưởng thôn mặc một bộ Âu phục nhưng không vừa vặn lắm, vạt áo kéo dài cùng chồng lên ống quần khiến người ta cảm thấy ông ta như một diễn viên hài. Trong Âu phục rộng mở cũng không phải là áo sơ mi vừa vặn và cà vạt, khiến tôi dở khóc dở cười chính là đó lại là một cái áo khoác bông trắng không tay. Cảnh tượng kia không thua gì nhìn thấy một người đang dùng ní ăn cơm vậy. Người trò chuyện với trưởng thôn mang mắt kính gọng vàng, trong mắt trắng nhiều đen ít lồi lên, mặt hẹp dài và cái cằm nhọn trơn nhẵn không một cọng râu, không ngừng mổ như gà con mổ thóc. Dưới nách hắn kẹp một cái túi công văn màu đen sẫm, hai người dường như đang thương lượng hoặc đạt thành thỏa thuận gì đó. Cứ quyết định như vậy đi, giá cả cũng không thể nhượng bộ thêm. Ngô Tổng, chúng tôi cũng là thôn nghèo, mọi người đều trông cậy vào những xúc sinh này kiếm sống qua ngày đó. Lời của trưởng thôn mặc dù vô cùng khiêm nhường, nhưng giọng ngược lại là thượng cấp dằn dạy hạ cấp. Người được gọi là Ngô Tổng kia cũng chỉ đáp ứng. Thấy chúng tôi tới, hắn liền điều tập tức cáo từ. Lúc đi ra hắn nhìn tôi một cái, chần chờ một chút, đẩy gọng kính trên sống mũi, thình lình ngẩng cao đầu. Từ trong cái mũi dài nhỏ như tăm xỉa răng hừ một tiếng, sượt qua vai đi qua. Tôi đang cảm thấy người này ngang ngạnh, bạn tôi đã kéo tôi đến trước mặt trưởng thôn. Đây là bạn học đại học rất thân của tôi, cậu ấy chính là phóng viên trong thành phố mà tôi thường nhắc tới. Bạn tôi phấn khích giới thiệu, tôi lễ độ vươn tay ra, trưởng thôn cũng đưa tay ra, song ông ta chỉ là gạt tàn thuốc. Ồ, hóa ra là phóng viên lớn à? Tiểu Lương thường nhắc cậu với tôi, lần này cậu tới nhất định phải đưa tin thật tốt về thôn chúng tôi, làm chút tuyên truyền ấy mà. Tiếp theo ông ta lại nói mấy câu khách sáo, bạn tôi lại dẫn tôi ra ngoài. Thôn các cậu dựa vào núi dê làm giàu. Tôi nhớ bạn tôi thời đại học tuy rằng học máy tính, lại thích đến thư viện xem sách sinh vật, nuôi trồng cây nông nghiệp hơn, và lại rất nghiên cứu. Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn thế, tôi sẽ dẫn cậu đi xem ngay thôi. Trên mặt cậu ta mang vẻ thần bí, tôi cũng không đoán ra là được gì. Đi xuống dưới lầu, trông thấy một chiếc xe hơi lái khỏi thôn, xem ra đây là xe của Ngô Tổng kia. Bạn tôi đưa tôi tới cạnh một chuồng dê cực lớn, phía trên là nóc nhà tam giác dạng kéo nghiêng, lợi cho giải nhiệt. Mặt đất cũng rất trơn nhẵn, không có bất kỳ khe nứt hay hố nào, hơn nữa có bằng có nghiêng, chắc là để bầy dê tụ tập, dùng bài tiết, phân và nước tiểu. Chuồng dê hình tam giác ngược, hai bên có chứa đường thoát nước rộng nửa người, rào chắn chuồng dê dày 10 đến 15 cm. Tôi sợ một cái là bê tông và gạch đá xây thành. Gạch đá là gạch xám, hơn xa gạch đỏ ở thành phố bây giờ. Đông ấm hạ mát, xem ra dê còn sống thoải mái hơn cả chúng ta. Chuồng dê xây dựng có hợp lý hay không có liên quan rất lớn với sự sinh trưởng phát dục của dê. Từ xưa tới nay, vùng này bọn tớ sản xuất nông nghiệp, dê đều là nuôi thả, chuồng lót có ủ phân, có dê bò cùng chuồng. Chuồng ấm ướt, ánh mặt trời không đủ, dê thường mắc bệnh, xuất hiện tình trạng xuân hạ phát triển, thu mập đông chết, cho nên thiết kế chuồng dê hợp lý là vô cùng quan trọng. Yêu cầu cơ bản của chuồng dê là thông gió khô ráo, vệ sinh sạch sẽ, hạ lạnh đông ấm, hơn nữa chọn ở trung tâm đồng cỏ hơn. Như vậy nuôi thả sẽ dễ dàng, bầy dê không bị nhiễm bệnh. Cậu ta thao thao bất tuyệt nói. Tớ tuy không hiểu nuôi trồng, nhưng e rằng những thứ này cũng chỉ là quy tắc nuôi dê cơ bản nhất mà. Giải thích rõ hơn xem các cậu ở đây làm sao lại bán dê giỏi như vậy. Tôi nhớ tới Ngô Tổng vừa rồi, đột nhiên cảm giác có chút quen mắt. Người cậu thấy kia là thương nhân trong thành phố, vận chuyển bán sỉ thịt dê béo. Lượng rất lớn, không chỉ ông ta, cả nước rất nhiều người đều đến nơi này của bọn tớ. Trong 3 năm qua, thôn này thoáng cái đã thành thôn giàu có nổi tiếng xa gần. Rất nhiều người đều biến ruộng cày thành thảm cỏ. Tổ tiên đời đời đều là nông dân, dựa vào bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đều ném cuốc nuôi dê. Người xung quanh cũng rối rít bắt trước. Đáng tiếc dê gò không cách nào nuôi tốt được như tớ. Cậu ta khinh thường nhún vai. Đây là một động tác thói quen của cậu ta thời đại học. Mỗi khi cực kỳ phấn khích hoặc lúc đắc thắng, cậu ta đều thích làm như vậy. Dê của cậu? Tôi khó hiểu hỏi. Đúng vậy, dê của tớ. Mặt của cậu ta thay đổi biểu cảm, cắn chặt răng, giống như lòng ôm thù hận, giống như chúng tôi không phải đề cập đến dê, mà là con của cậu ấy, hoặc dứt khoát là một phần thân thể của cậu ấy. Dê của tớ không chỉ có chất thịt ngon, người ăn xong thịt dê nơi này, ở đây đều khen không dứt miệng. Hơn nữa so với những thứ thịt dê khác tốt kém rõ rệt, thậm chí năng lực sinh sản và sinh trưởng đều ưu tú hơn dê thường. Dê trưởng thành bình thường 60 ngày có thể vỗ béo xuất chuồng, còn dê tớ nuôi chỉ cần 40 ngày là được. Bạn tôi tiếp tục chậm rãi nói, nhưng gió đêm khiến tôi cảm thấy cả người lạnh lẽo. Biết mục đích tớ gọi cậu tới không? Như thôn trưởng nói, tớ cần cậu biết nhiều hơn về nơi này. Cậu chính là tấm bảng quảng cáo sống. Tớ đã điều tra, ảnh hưởng của báo chí các cậu không tồi. Chỉ cần cậu giúp tớ một chút, đăng một bài báo trên về nghiên cứu chăn nuôi nơi này, tớ và thôn tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu, thậm chí có thể để cậu chọn một bãi cỏ và bầy dê ở đây cho mình. Cậu ta nghe như là năn nỉ, thực tế giọng điệu cứng rắn, không cho phép từ chối. Tôi tính toán trong lòng, một đàn dê như vậy ít nhất có 180 con, thậm chí còn có bãi cỏ thượng hạng. Nghe vào thật sự vô cùng mê người. Tớ càng muốn biết đến tụi cùng cậu nuôi dê thế nào. Hơn nữa không phải cậu muốn làm giáo viên sao? Những đứa trẻ tinh danh vốn phải vây quanh cậu đâu. Những em học sinh ham học đâu. Tôi lớn tiếng hỏi. Tiểu Lương thoáng sửng sốt, bỗng nhiên bật cười to. Tiếng cười quanh quẩn trên khoảng không bãi cỏ và chuồng dê. Hỏi rất hay. Tớ có thể nói cho cậu biết. Nếu chúng thật sự giống như lời cậu nói, tớ và chúng, bao gồm cả tổ tiên cha chúng tớ, thậm chí là con cháu tớ đều không khác gì đám dê trong chuồng đợi làm thịt. Tôi vô cùng khó hiểu với lời cậu ấy nói, mà Tiểu Lương dường như cũng đã nhìn ra. Cậu ấy đặt mông bên cạnh chuồng dê, tựa trên tường rào chuồng dê. Tôi cũng ngồi xuống. Ban đầu năm ấy, tớ quả thực muốn trở về dạy học. Hy vọng chúng có thể giống tớ, học tiểu học, trung học phổ thông, đại học, thậm chí có thể bay khỏi nước mình ra nước ngoài du học. Thế nhưng rất nhanh, tớ phát hiện tớ đã sai rồi. Mặc dù dạng thiên tri kiêu tử vượt qua Long Môn như tớ, kỳ thực ảnh hưởng trong thôn còn không sánh bằng cả một con dê. Một học trò của tớ trong nhà nuôi dê, khi đó trong thôn nuôi dê cũng giống nuôi gà vịt. Đơn thuần là vì no ấm mà thôi. Hơn nữa ở nơi khỉ ho cỏ gáy này, cỏ lúa khô vàng, hơn nữa kỹ thuật nuôi trồng thiếu hụt quản lý khoa học, cho nên dê nơi này con nào con ấy đều gầy yếu như que củi, chất lông kém. Học trò tớ bị cha nó gọi về chăn dê, không cho đến lớp. Tớ tức tối bất bình chạy đến nhà nó, chất vấn ông ấy vì sao không cho con tiếp tục học. Kết quả ngược lại bị ông ta mắng một trận. Cậu ấy chợt cười khổ nói, quay đầu hỏi tôi. Cậu biết ông ta nói gì không? Tôi đương nhiên là lắc đầu. Cậu là cái thá gì? Tôi bảo con tôi chăn dê, tốt xấu gì cũng học một nghề kiếm sống. Dù có chuyện gì, nó cũng có thể đi làm người chăn dê. Còn cậu, tốn của thôn nhiều tiền như vậy, học phí đại học, chẳng phải cũng lăn lộn thành như vậy sao? Thôn có hưởng được chút vẻ vang nào của cậu sao? Tớ sau khi nghe xong đương nhiên cùng ông ta tranh luận. Ông ta nói không lại, liền kéo con từ trong phòng ra ngoài, bảo nó tự lựa chọn. Đứa bé kia rú đầu, đưa tay kẹp sau lưng. Tớ gần như đem tất cả hoài bão nửa đời trước của mình ký thác trên người nó. Bản thân tớ kiên trì nguyên tắc và hy sinh đều là hy vọng có chút hồi báo. Mà kết quả, đứa bé chính miệng nói câu đọc sách vô dụng, thầy vẫn nên thả em về đi. Tớ không biết khi đó mình đã đi ra khỏi căn nhà kia. Tớ không biết khi đó mình đã ra khỏi căn nhà kia. trong tiếng chửi rủa và cười nhạo của cha đứa bé như thế nào, lại như U Linh bay về phòng mình ra sao. Buổi tối đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hầu như cảm giác sự sống của mình còn không bằng một con dê. Thế nhưng về sau tôi đã nghĩ thông suốt, thà chậm rãi chờ những đứa trẻ kia trưởng thành, trở về xây dựng nơi này, chẳng bằng lừa bản thân làm cho thôn này giàu có. Tiểu Lương chấm đinh chặt sắt nói: Thế nhưng cậu phải biết, nuôi người và nuôi trẻ em không giống nhau, phải rất nhiều năm sau mới nhìn thấy được. Tôi bác bỏ lời cậu ta: Tớ đương nhiên hiểu được, nhưng thà gửi gắm hy vọng vào người ta, chẳng bằng dựa vào chính mình. Tiểu Lương nói, tiếp theo châm một điếu thuốc. Dưới khói thuốc vẩn quanh, tôi chợt phát hiện dê sau lưng vậy mà đã tới bên cạnh chúng tôi. Nhắm mắt lại ngửi hơi khói, giống như vô cùng hưởng thụ kêu vài tiếng. Hơn nữa những con dê khác tuy rằng gặm cỏ khô nhưng ăn cực chậm, giống như khó mà nuốt trôi vậy. Vì vậy tớ bắt đầu nuôi dê. Nhưng tớ phát hiện, dù dựa theo kiến thức sách vở tớ từng học, cũng không cách nào thay đổi tật bệnh nghèo khổ của nông thôn làng suy nhược đã lâu. Hơn nữa chân chính bắt tay vào chênh lệch khá xa so với chữ viết trên sách vở. Thời điểm tớ đang khổ não, tớ nhớ tới mình ở đại học nghe được một câu chuyện. Không, thà nói là câu chuyện, chẳng bằng nói là truyền thuyết càng thỏa đáng hơn. Cậu ta bỗng nhiên mở miệng cười, chòm râu dài trên cằm nhọn kia. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu ấy quả thực như một con dê vậy. Hơn nữa bây giờ tôi mới phát hiện, chỗ cổ cậu ấy còn có một miệng vết thương, thịt màu tím nhợt nhạt, vết thương không sắc bén hẹp dài lắm, xem ra cũng không phải vết dao, nhưng lại tại sao ở cổ? Cậu biết ngày mai là ngày gì không? Cậu ta bỗng nhiên lạc khỏi trọng tâm câu chuyện, quay đầu hỏi tôi. Tôi nhìn mặt trăng rất tròn. Không phải là ngày rằm sao? Tôi thuận miệng đáp, không rõ cậu ta hỏi việc này làm gì. Cậu có biết xúc thần không? Sinh nhật của xúc thần chính là 15 tháng 7. Cậu ta thần bí nói, liên quan tới dê thần, tôi trái lại từng nghe kể. Nghe đâu tất cả súc vật thế gian đều có một tổ tiên duy nhất, đó chính là súc thần, cho nên 15 tháng 7 là sinh nhật của súc thần. Người có được súc thần, vô luận nuôi động vật gì đều sẽ thuận buồm xuôi gió, hơn xa những người khác. Tiểu Lương lại nói, cậu lấy được súc thần? Tôi kinh ngạc hô. Tiểu Lương gật đầu nhưng lại lắc đầu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi tiếp tục hỏi. Thà nói tớ lấy được xúc thần, chẳng bằng nói là nó bảo tớ biết làm thế nào nuôi dê tốt. Tiểu Lương cười đắc ý nói, tớ theo chỉ dẫn trong truyền thuyết, 15 tháng 7 3 năm trước ra vùng thôn dã ngồi một mình. Nghe đầu chỉ có ngày đó là không thể giết chết xúc vật. Hơn nữa vào đêm đó, nghe đầu xúc thần sẽ đi tới nhà nông xem họ nuôi xúc vật dáng dấp ra sao, nhà nông có hành hạ chúng đến chết hay không. Nếu xúc thần vui vẻ, vậy gia đình kia đương nhiên thịnh vượng phát đạt. Ngược lại thì xảy ra ôn dịch, tai họa không ngừng. Tớ thì hy vọng có thể vào ngày đó gặp được xúc thần, bởi vì tớ muốn biết làm thế nào mới có thể nuôi dê tốt hơn so với người thường. Thế nhưng gần đến canh ba, tớ bỗng nhiên buồn ngủ khó hiểu. Bởi vì dựa vào chuồng dê chờ xúc thần, cho nên đương nhiên đầu nghiêng vào trong. Mới đầu sợ ngủ quên, còn cố ý cầm sách đọc. Kết quả sách đắp lên mặt, bất giác ngủ quên mất. Vào nửa đêm tớ nằm mơ, mơ thấy xúc thần. Tớ hỏi nó làm thế nào mới có thể nuôi dê không giống người thường. Nó lại trả lời nói tỉnh mộng tự nhiên sẽ biết. Kết quả cổ tớ bị một trận đau buốt đánh thức. Tớ tỉnh lại sờ sờ, phát hiện trên cổ đầy máu. Hóa ra là một con dê nhìn thấy tờ giấy liền lập tức tới ăn, kết quả vô ý bị cắn thương cổ tớ. Tớ đương nhiên cảm thấy vô cùng xúi quẩy, đành trở về dưỡng thương. Về phần chuyện của xúc thần tớ cũng quên bẵng. Nhưng không lâu sau tớ phát hiện con dê đã cắn tớ bị thương bỗng nhiên dáng dấp béo tốt hơn hẳn những con dê khác, và lại màu lông tinh khiết, khá là có tinh thần. Rốt cuộc tớ ý thức được, có lẽ dùng thịt nuôi nấng có thể khiến dê lớn tốt hơn. Tiểu Lương nói tiếp, cậu điên rồi, Tôi giật mình nhìn người trước mắt. Đúng, tớ điên rồi. Nếu cậu cũng gặp cảnh ngộ giống tớ, trưởng thành trong sự kỳ thị và nghèo túng, cậu cũng có thể nổi điên. Tớ làm vậy cũng là vì mọi người. Dưới sự phát triển của tớ, người nơi này nhanh chóng bắt tay vào nuôi dê. Không ai khổ cực lao động tới năm sau còn hy vọng không có thiên tai nhân họa, chỉ để có thể nhận được 1.800 đồng tiền ít ỏi duy trì no ấm cho cả nhà. Tất cả mọi người giàu có, tất cả đồng ruộng đều bị thu gom làm đồng cỏ. Ai không muốn nuôi dê thì để họ đi là được rồi. Đồng cỏ cần lượng lớn đất đai. Tớ và trưởng thôn cùng nhau ngả bài với thôn dân. Rất nhiều người không muốn nuôi dê, tớ cũng đành phải dựa vào quyền của trưởng thôn ép họ đi mua vào ruộng đất của họ với giá thấp. Trên mặt Tiểu Lương là sự cay nghiệt tôi chưa từng thấy qua. Các cậu cùng phong trào rào đất thế kỷ 16 có gì khác biệt chứ? Tôi đứng dậy, Tiểu Lương cũng đứng dậy. Đương nhiên không giống. Họ là vì quyền lợi của quý tộc, mà tớ là vì sinh kế của toàn bộ thôn dân. Cậu ta vẫn không phục, phản kích lại. Quên đi, tớ không muốn nói nữa. Cậu hãy tìm giường cho tớ nằm một đêm, rạng sáng tớ sẽ đi ngay. Vậy chuyện về bài báo? Tiểu Lương còn chưa từ bỏ ý định hỏi tôi. Tôi nhìn cậu ta lắc đầu. Cậu ta cũng thở dài, đột nhiên thoải mái hơn. Tớ biết ngay cậu sẽ không đồng ý. Vậy cũng tốt. Ít nhất tớ hiểu được còn có một người vẫn tuân theo nguyên tắc sống của mình không thay đổi. Sáng mai ăn cơm xong hãy đi nhé. Thịt dê nơi này rất ngon. Thời đại học cậu thường mời tớ ăn thịt dê xiên. Dáng vẻ của cậu ta giống như lại trở về mấy năm trước. Tôi không đành lòng từ chối. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Nằm trên giường, Tiểu Lương đã ra khỏi phòng. Nhưng dù ở đây, tôi vẫn giống như có thể ngửi được mùi gây đặc hữu của dê và nghe được tiếng dê giống bè bè. Không cách nào đi vào giấc ngủ được, tôi đành phải lần nữa bò dậy. Kết quả ở cửa, chợt phát hiện bóng lưng của Tiểu Lương. Cậu ta vội vã đi qua, trong tay dường như còn cầm thứ gì đó lấp lánh tỏa sáng. Tôi bám gót qua đó. Cậu ta lại nhanh chóng đi tới một chỗ cách xa cửa thôn, một căn nhà thấp bé cũ nát, không hề tương xứng cùng nhà lầu trong thôn, giống như là một trận cuồng phong cũng có thể thổi bay nó. Tiểu Lương đi vào nhà, tôi cũng vội vàng đi theo cách khe cửa sổ nhìn vào. Tôi nhìn thấy Tiểu Lương đi về bên cạnh một thứ gì đó. Thứ kia dường như là một con dê, lại dường như không phải, bởi vì thứ nằm dạp trên đất kia lớn hơn dê rất nhiều. Hơn nữa đôi mắt kia lộ ra tia sáng không có sinh khí, nhìn chừng chừng Tiểu Lương. Tiểu Lương đi tới, hai tay chắp lại, bái sâu một cái, trong miệng không biết nói gì. Tiếp theo cậu ta lại giơ tay lên, hóa ra đó là một con dao nhọn. Cậu ta chậm rãi cắt xuống thứ kia. Thứ kia giống như không cảm thấy đau vậy, không hề nhúc nhích. Động tác của Tiểu Lương giống như người phục vụ chậm rãi, từ trên vịt quay Bắc Kinh cắt lấy một miếng thịt mỏng. Không bao lâu, trong tay cậu ta đã cầm một miếng giống như da, lại giống như thịt. Tiếp theo lại chắp tay, lùi ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Chờ cậu ta đi xa, tôi tiến vào nhà. Hóa ra đó là một con dê màu đen, hơn nữa hình dáng rất lớn. Chẳng qua đùi sau của con dê đã bị cắt, chỉ còn lại xương, nhưng không chảy chút máu nào, và lại dê cũng không hề nhúc nhích. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tôi nhịn không được hỏi. Nó là xúc thần. Thanh âm của Tiểu Lương vang lên sau lưng tôi. Tôi quay phát lại, phát hiện tay trái cậu ta cầm dao, tay phải cầm mảnh thịt kia. Tớ kỳ thực đã biết cậu ở bên ngoài, chẳng qua khi cắt thịt phải vô cùng thành kính, cho nên tớ cũng làm như không biết. Cậu nói đây là xúc thần, thần làm sao bị thành ra cái dạng này? Tôi giật mình hỏi. Vậy cậu nghĩ thần có hình dáng gì? Tớ biết chỉ có vậy thôi. Nó kỳ thực chỉ có thể xem như là một bộ phận của xúc thần, hoặc nói tớ và xúc thần đã đạt thành giao dịch. Nói cách khác, nó là hàng hóa. Tớ đã kể với cậu, 3 năm trước tớ biết cần dùng máu thịt để nuôi dê. Nhưng chỉ như vậy, dê cũng chỉ hơi tốt hơn bình thường chút thôi. Nhưng tớ chưa thỏa mãn, vì vậy tớ lại tiếp tục truy hỏi chuyện của xúc thần. Rốt cuộc tớ hiểu, muốn nuôi dê thành như bây giờ, phải đút thịt của xúc thần cho chúng ăn, trộn vào trong cỏ khô, thể tâm thành ắt linh, tớ gặp một vị cao nhân mù lòa. Ông ta chỉ điểm cho tớ làm thế nào kết nối cùng xúc thần. Cuối cùng tớ kiếm được con dê đen này. Cậu cũng thấy đấy, nó không biết đau, cũng sẽ không chảy máu. Mỗi lần chỉ cần cắt lấy một mảnh thịt nhỏ, đó có thể nuôi mấy nghìn con dê. Mà kết quả cậu cũng thấy đấy, ở đây thoáng cái đã giàu có màu mỡ, giống như lông lấy không hết trên người dê vậy. Tiểu Lương nói tiếp. Nếu là buôn bán, vậy cậu trả giá cái gì? Tôi hỏi cậu ta. Trả giá? Không biết. Xúc thần chỉ nói là chuyện không quá tận, không thể làm quá tuyệt. Mặc kệ nó, có lẽ là bản thân trong thiên hạ càng nhiều kẻ chăn nuôi, đối với hắn lại càng có lợi. Tiểu Lương trả lời. Cáo nhân mắt mù, có phải thật cao gầy teo, trên người mang theo một luồng tử khí? Tôi nhìn không được hỏi cậu ta, bởi vì tôi chợt nhớ tới một người. Ồ, cậu biết. Mặc dù là người mù, nhưng ông ta hành động như thường, căn bản không giống. Nếu không phải tớ nhìn mắt ông ta, thực sự là rất hoài nghi. Tiểu Lương mỉm cười nói, nhưng tay cầm dao lại đến gần tôi. Vậy bây giờ cậu định xử trí tớ thế nào? Chẳng lẽ cũng phải giống con dê này, cắt nát trộn vào cỏ khô để nuôi dê sao? Tôi hỏi. Tiểu Lương ngừng động tác, chần chừ, khóe miệng bắt đầu không ngừng co rút. Khi chúng tôi đang giằng co, thình lình xa xa vọng lớn tiếng kêu thét. Cháy rồi, bãi cỏ cháy rồi. Tiểu Lương và tôi đều không nghĩ ngợi, lao ra khỏi nhà. Quả nhiên cách đó không xa, ánh lửa ngút trời. Dê, dê của tôi. Tiểu Lương giống như phát điên xông tới, hoàn toàn không đếm xỉa tới tôi. Tôi thì đi theo sau cậu ta chạy tới chữa cháy. Nhưng khi tôi chạy đến thôn, bãi cỏ gần như đã cháy sạch, dê trong chuồng đều đã bị chết cháy. Trong không khí tràn ngập vị than sặc sụa của thịt bị cháy. Mọi người như mất hồn mất vía vậy, bất chấp chỉ bỏng cho mình và khói bụi trên mặt, chán nản ngồi dưới đất. Họ giống như đánh mất tất cả công năng cảm quan, cái gì cũng không nghe được. Thình lình tôi nghe chàng một tiếng xe hơi chạy, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra được. Trái lại Tiểu Lương và những thôn dân kia đều không có phản ứng. Một chiếc xe màu đỏ hướng về phía căn nhà chứa dê đen lái qua. Xe kia rất quen, tôi rốt cuộc nhớ ra, chính là xe của Ngô Tổng kia. Tôi lập tức gọi tỉnh Tiểu Lương, chạy tới ngôi nhà. Quả nhiên dê đen không thấy đâu nữa. Mất rồi, mất hết rồi. Tiểu Lương dựa vào nhà tê liệt ngã trên đất. Tôi biết lúc này nói gì cũng vô ích. Sau khi trời sáng, tôi tạm biệt Tiểu Lương. Cậu ta còn chưa khôi phục lại từ trong đả kích. Còn có thể cầu xúc thần cho các cậu thêm một con dê không? Tôi hỏi cậu ấy. Không được, tất cả bãi cỏ đã cháy trụi. Song mảnh đất kia dường như đã màu mỡ hơn nhiều, e rằng thích hợp trồng lương thực hơn. Tớ sẽ học thật giỏi, chậm chạp mà đi. Tiểu Lương dường như lại trở về ngày trước. Dê ăn thịt người không phải sợ, đừng để cho lòng người cũng bị ăn hết. Tôi cười vỗ vai cậu ấy, cậu ấy cũng cười, đáp lễ tôi một quyền. Khi ra khỏi thôn, tôi mới nhớ tới. Một năm trước tôi đã viết bài báo liên quan tới vô số thịt lái buôn, đầu cơ trục lợi thịt dê biến chất, mà kẻ buôn thịt phía sau kia có cái tên là Ngô Đức. Về sau nữa, nghe nói người này tới một thôn vắng một mình nuôi đàn dê thật lớn. Đáng tiếc sau đó không lâu xảy ra tai nạn. Nghe kể lại tất cả mọi người đều biến mất, bầy dê cũng không cánh mà bay. Chỉ có người hiểu chuyện nói, bãi cỏ bị gặm ăn sạch, chỉ còn tìm được mấy bộ xương trắng còn dính thịt. Cuối cùng, khi tôi tới một thành phố nhỏ có thể lên mạng, đã tốn mất một nửa kỳ nghỉ không nhiều nhặn mấy, vốn để thoát khỏi cuộc sống máy tính của đô thị hiện đại. Kết quả lại phát hiện, chỉ mấy ngày không tiếp xúc cả người giống như mất hồn vậy. Xem ra muốn như anh chàng kia lưu lạc bốn phương, tôi còn phải rèn luyện nhiều. Trong hòm thư lại có một bức thư của cậu ấy, vô cùng hưng phấn mở ra, là một câu chuyện liên quan đến mặt nạ. Mặt nạ là gì? Nói thẳng ra giống như quần áo, đều dùng để che giấu. Khác biệt là người thích mang mặt nạ lên mặt, còn người thích mang mặt nạ cho tâm. Tớ lờ đáng vậy mà đi đến chốn cổ xưa nhất cũng mang hơi thở nguyên sơ nhất của Trung Quốc từ xưa tới nay. Không khí nơi này đều luôn giá tính như vậy. Mặc dù thời đại này, tớ vẫn như cũ cảm thấy như đang ở thời xưa, nhìn không thấy xi măng cốt thép, cũng nhìn không thấy đường xá thẳng tắp. Chuyện gì cũng phải tự thể nghiệm, tuy rằng khổ cực, lại có một loại cảm giác giải thoát. Đương nhiên, chỗ này tự nhiên cũng có rất nhiều dân bản xứ, nên sinh sản ra tin đồn ly kỳ cổ quái cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tỉ như một người vô luận lúc nào chỗ nào cũng mang mặt nạ. Thế thì làm sao sinh hoạt nhỉ? Mặt nạ dày che đậy gương mặt và tiếp xúc không khí. Hơn nữa địa phương nơi này quanh năm ẩm nóng. Quan trọng nhất, mang mặt nạ giống như anh em của quốc vương Louis vậy. Cả đời đều muốn mình trở nên khác người, sẽ không ai coi bạn như người bình thường. Thế nhưng bạn tớ ơi, cậu biết tớ là người thế nào rồi đó. Nếu như là người và chuyện bình thường, tớ ngược lại lười xíu vào. Vì vậy tớ thu dọn đồ đạc xong, mang theo con bé, mặc dù cứ than mệt vẫn bám theo tớ sát, đi tìm người mang mặt nạ kia. Dân bản xứ nói tớ muốn tìm người đàn ông mang mặt nạ, đều toát ra một loại biểu cảm cực kỳ quái dị, khóe miệng hơi nhếch lên giống như đang cười, nhưng vùng chân mày lại nhíu chặt. Họ rối rít khuyên rằng tớ không nên đi, bởi vì trước đó cũng có một nhóm người cũng là nghe nói truyền thuyết về người đeo mặt nạ vào núi tìm kiếm, nhưng một người cũng không trở về. Tớ nghe xong đương nhiên cười ha ha, bởi vì tớ tự nhận là một người có thể ứng phó với bất kỳ tình huống gì. Đối với thiện ý khuyên can của họ, tớ đành phải gật đầu đồng ý, xong cứ xoay người đi về hướng núi. Không biết đi bao lâu mới xuyên qua cánh rừng rậm nguyên sơ dày đặc như bức tượng khổng lồ, cũng đi tới ngôi làng trước đó tớ tìm kiếm. Những người ở nơi này vô cùng thân thiện, khóe miệng lúc nào cũng treo nụ cười không đổi. Ai cũng như vậy. Tớ nghĩ có thể do xa cách thành thị ồn ào náo nhiệt, tuy quá bần hàn nhưng cũng là chuyện vui. Mọi người hiếu khách khiến tớ và Lý Đa có chút không quen. Xong sau khi chào hỏi vẫn đề cập tới chuyện về người đeo mặt nạ. Xong những người vốn mang vẻ mặt tươi cười này, đối với người quanh năm đeo mặt nạ kia chung quy là một loại cảm giác ghét bỏ và thóa mạ. Mặc dù đối với tớ họ vô cùng hiếu khách, nhưng đối với người mang mặt nạ này luôn khinh thường và bàn tán. Thật vất vả tớ tìm được một người đàn ông trung niên béo tốt, tướng mạo hiền lành, cười lên giống như là Phật Di Lặc vậy. Dưới góc phải cái miệng phục phịch của ông ta còn có một nốt ruồi son lớn bằng cái hạt gạo. E rằng ông ấy gàn bướng không bằng tớ. Hơn nữa cộng thêm tớ cho ông ta chút đồ chơi tiện ghi lại đẹp mắt, ông ta cầm lên nhéo mắt cái, rốt cuộc đồng ý. Người này lúc nào cũng thích làm những cái chuyện không giống ai. Có ích lợi gì chứ? Bất kỳ hoạt động gì trong thôn cũng không cho phép tham gia. Mọi người chỉ cho y thức ăn vừa đủ sống. Người già trong thôn khuyên y mấy lần, nhưng y lại không để ý tới, như con voi ngang ngược vậy. Nếu không phải cậu cầu xin tôi mang các cậu đi, tôi cũng suýt quên mất còn có người như vậy. Mặc dù là người đàn ông thân thiện như ông ta, nhắc tới mặt nạ cũng một bụng oán trách. Đó là người thế nào nhỉ? Tớ không khỏi nổi lên hứng thú. Một người muốn bị cô lập khỏi môi trường xung quanh không hề là một chuyện dễ nhẫn nại. Thôn này vốn vô cùng hoang dại, cỏ dại đã mọc tới đùi. Mỗi lần bước đi đều phải nén chịu mùi cỏ dại mang theo mùi lạ lạ. Nhất là càng đến gần môi trường, chỗ người kia lại càng hỏng bét. Nhìn đi, y đang ngồi xổm ở đó chè củi, tôi sẽ không qua đó đâu, đỡ phải phiền lòng. Qua một thời gian ngắn tôi sẽ tới đón các cậu, trong thôn đã chuẩn bị cơm nước cho các cậu rồi. Người đàn ông mập cười khó hiểu với tôi và Lý Đa, bỗng nhiên mang theo một loại dị dạng, nhất là ánh mắt ông ta nhìn Lý Đa. Tôi theo ngón tay nhỏ nhỏ của ông ta nhìn lại, quả nhiên một bóng người lưng còng dường như đang cố gắng giơ dìu chè củi. Y đưa lưng về phía chúng tớ, đương nhiên không nhìn thấy được mặt nạ truyền thuyết kia hình dạng thế nào. Tớ bảo Lý Đa ở nguyên tại chỗ, tự mình cẩn thận lại gần đó. Y xem ra chưa phát hiện. Xong khi tới cách người này hơn mấy mét, y xách theo cây rìu sắt rỉ sét loang lổ chợt xoay người, nhảy về phía tớ một bước. Đó là chiếc mặt nạ ra sao nhỉ? Chúng ta là một quốc gia có lịch sử hí kịch lâu đời, bộ mặt đa chủng đa dạng, sớm hơn kịch Shakespeare của phương Tây mấy trăm năm. Thế nhưng cậu có tìm tất cả, chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua cái mặt nạ như vậy. Hình chứng, mặt trên hơi rộng, toàn bộ mặt nạ chen trúc vào ở tầng tầng núi non trùng điệp dưới ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá. Dày biển hiện lên xanh bóng kỳ diệu, như một quả ô liu khổng lồ chưa chín, hoặc như được quét sơn vậy. Dưới cái trán rộng hơi nhô ra, hai cái gì đó như cái chân mày dày, bằng hai ngón tay út, bên dưới là hai lỗ thủng dẹt. Tớ không thấy rõ trong mắt y, nhưng tớ có thể cảm giác được y đang nhìn chằm chằm tớ. Chính giữa hai mắt gồ lên một đoạn cao cao, phía dưới là một cái khe như dao cắt. Phía sau vang lên một tiếng kêu sợ hãi, không cần nhìn cũng biết là ai. Cũng khó trách con bé nó lại kinh hồ. Quả thực, vừa nhìn thấy mặt nạ này, thực sự sẽ bị dọa cho giật mình. Xin chào. Tớ cố gắng làm cho giọng mình ổn định lại, đồng thời đưa tay ra. Nhưng người nhìn qua vóc dáng gầy yếu này chẳng mảy may quan tâm, chỉ nhìn nhau. Đương nhiên tớ từng khắc đều chú ý dìu trong tay y. Y bỗng nhiên lắc đầu, tiếp theo chỉ vị trí khá gần miệng trên mặt nạ, rồi ủ rũ lắc đầu. Thảo nào, hóa ra y không cách nào nói chuyện được. Có thể nghe được tôi nói không? Tôi đành phải thu tay về, hỏi lần nữa. Lần này y phản ứng rất nhanh, cố gắng gật đầu. Tớ nhìn lại, người này cũng không đáng ghét lắm, chỉ ít không như những thôn dân kia miêu tả. Lý Đà cũng đã thích ứng, nặn ra chút tươi cười. Tớ thì lấy ra tờ giấy, hy vọng có thể viết chữ được. Nhưng rất thất vọng, y dường như chưa từng học chữ viết. Tớ đành phải thông qua y gật đầu lắc đầu để phán đoán câu trả lời của y. Xong, người đeo mặt nạ rất nhiệt tình kéo tớ vào chỗ ở của y. Một căn nhà gỗ thấp bé ẩm ướt do những khúc gỗ đắp tạo. Một vùng một người này hầu bao to, cây cao to hào hạng dài mấy trăm thước, có thể thấy được khắp nơi. Người này hầu như đều dựa vào nó để làm nhà. Dù sao nằm ở khu cận nhiệt đới, không có những thứ như gió bão, nhà gỗ kiên cố cũng đủ tránh gió che mưa rồi. Trong nhà rất đơn giản, nhưng càng khó ngửi. Lý Đa nhìn không được phải đứng bên ngoài, mà tớ cũng ngồi xếp bằng trên cái ghế trúc bẩn đến nỗi gần biến thành màu đen. Trước mặt trưng bày một bàn gỗ thấp, sơn đỏ phía trên đã chóc gần hết. Y đưa cho tớ ly gỗ, coi như là sạch sẽ. Tớ dùng ống tay áo lau một cái, nhận nước trà y rót tới. Loại nước trà này hơi mang màu đỏ, là do một loại rễ cây của địa phương phơi khô, rồi xế bằng lửa lớn mà thành. Khi uống lại lấy ra đặt trong ống trúc rỗng ruột thật dài. Đương nhiên, họ cũng dùng cái này đựng cơm. Nước trà lúc mới uống vô cùng đắng chát, nhưng sau khi uống, bụng lại cảm thấy mát mẻ, thoải mái. Ngột ngạt, cáu kỉnh ban đầu đã quét sạch. Tiếp theo dĩ nhiên là trong khoang miệng có một loại cảm giác trơn ngấy ngọt lịm. Nghe đầu trong rừng rậm khi nóng độc sẽ hại người. Hơn nữa khí hậu nóng bức, mọi người để mình trần, cho nên thời gian dài dễ trúng độc. Đương nhiên phải uống thực vật ngâm chế thành nước, có thể thích ứng với khí hậu nơi này để chống đỡ. Do đó uống trà cũng không phải chỉ vì trà đào, càng không chỉ dùng cho cao nhã. Một ly trà xuống bụng, người đàn ông trước mặt dường như có chút vui vẻ, lắc lư cái đầu, nhìn ra được y đã lâu không tiếp xúc với ai. Vì sao anh phải che mặt nạ? Lấy mặt nạ ra không tốt sao? Cùng sống cuộc sống với mọi người, họ sẽ tiếp nhận anh. Tớ thấy y vui vẻ cũng thuận miệng nói. Người đeo mặt nạ bỗng dưng đứng dậy, hai tay ôm đầu, cực kỳ thống khổ lắc đầu. Tiếp theo kéo tớ ra khỏi nhà, sau đó chỉ về phía xa không ngừng nhảy nhót tưng tưng. Tớ nhìn theo hướng y chỉ, đó là hướng ngược lại với thôn làng. Tiếp theo, người đàn ông mặt nạ lại làm động tác chạy. Anh bảo tôi nhanh chóng rời khỏi đây. Tớ khó hiểu hỏi. Thế nhưng tớ còn muốn ở thêm vài ngày, hiểu biết phong thổ nơi này. Người đeo mặt nạ đều gật đầu. Tiếp theo y nhìn sau lưng tớ, thình lình hoảng sợ lui về phía sau. Tớ từ nhãn cầu lộ ra ngoài của y có thể thấy một loại sợ hãi bản năng. Chợt nghe một tràng thoại ngữ quang quác, ngữ tốc cực nhanh. Xong tớ nghe không hiểu. Nhìn lại phía sau, quả nhiên, gã béo lúc trước đã tới. Ông ta đã thay trang phục truyền thống, chắp tay sau lưng, trên đầu đội mũ bố, xanh biển thật cao đi tới. Người đeo mặt nạ mau chóng trốn vào nhà, không đợi tớ kịp phản ứng, y liền đóng cửa lại. Tớ và Lý Đa không còn cách nào, đành phải đi theo người gã béo quay về làng. Sau khi đi xa, tớ còn quay đầu lại. Người đeo mặt nạ như trước không ra ngoài, chỉ có ngôi nhà gỗ trơ trọi đứng sừng sững ở đó. Buổi cơm tối khá phong phú, đều là những thức ăn đến giờ chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe qua. Nào là heo dồn nấm, cua núi hầm, nấm sông nấu cá nướng, cháo thịt gà. Tóm lại đều là những món ngon mỹ vị. Lý Đa ăn mà mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn ra sức bỏ thức ăn vào miệng. Tớ nhắc nhở cô ấy chú ý vóc dáng, còn bé lại chỉ coi như không nghe thấy. Từ trong miệng ông béo kia biết được, những thức ăn này đều là thúc đẩy tiêu hóa, vô cùng dinh dưỡng. Hiện trường chỉ còn có múa hát truyền thống, chính giữa đốt lửa trại. Mọi người mặc trang phục dân tộc truyền thống, cực kỳ tươi đẹp rực rỡ. Nhưng cô gái này lắc lư mái tóc dài, tuy nhìn không ra nguyên cớ, nhưng họ thoải mái vui vẻ, như đang chơi hội vậy. Tớ đương nhiên cũng cùng cao giọng hát theo. Sự vui vẻ quả nhiên là truyền nhiễm, chẳng qua có vài cô gái bản địa vừa hướng tớ Lý Đa chỉ trỏ, xì xào bàn tán, vừa khẽ cười. Nụ cười kia không giống vui vẻ cười, ngược lại có phần chế nhạo, làm cho tớ có chút kỳ quái, rồi lại không tiện hỏi nhiều. Sau khi tiệc rượu kết thúc, tối đó chúng tớ ngủ trên giường trúc, phía dưới dùng một loại hương liệu đặc thù sưởi ấm. Thôn dân tập hợp cả bên ngoài, một người cũng không vào. Hải chúng tớ rất ngại. Ở đây chỉ có gã béo kia biết chút tiếng Hán. Nó là hương liệu quý, chỉ có khách tôn quý nhất hoặc thầy tế cử hành thờ cúng trong thôn mới có cách sử dụng. Loại hương liệu này có thể khiến lỗ chân lông người ta nở ra, tẩy trừ dơ bẩn, khiến da rẻ trở nên trơn nhẵn, nhưng lại có chứa hương thơm đặc sắc. Gã béo thân thiện mà mang theo chút niềm nở nói. Người nơi này phần lớn có thể nghe hiểu tiếng Hán, nhưng nói không lưu loát lắm, cho nên tớ đành phải trao đổi nhiều hơn với gã béo. Các cậu cứ ở đây, mấy ngày nữa lại đưa cậu đi tham quan nhiều hơn. Gã béo ở lại ngắm tớ với Lý Đa, cuối cùng dùng ánh mắt dừng lại trên cánh tay trắng nón lộ ra ngoài của Lý Đa. Lý Đa bị nhìn có chút phát cáu, trốn sau người tớ. Gã béo dường như cũng phát giác sự thất thố của mình, đành phải cười xòa lui ra. Buổi tối, Lý Đà nói vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Mà tớ cảm thấy từ đầu đến cuối có một số việc chưa làm rõ ràng, mà thời gian dài mang theo nghi vấn là việc tớ không thể nào chịu được nhất. Vì vậy, tớ lại nghĩ đến người đeo mặt nạ kia. Tớ quyết định đi gặp y lần nữa. Ngày thứ hai, theo lẽ thường cơm nước thịnh soạn, hơn nữa phần lớn đều là tớ và Lý Đà ăn. Con bé mặc dù muốn mau chóng rời khỏi đây, nhưng thức ăn ngon mang đến, lo lắng đêm qua lại ném sau đầu, mà tớ chỉ ăn một chút. Cảm giác đói bụng có thể khiến suy nghĩ phản ứng nhanh hơn, cũng tỉnh táo hơn. Cơm nước xong, tớ muốn đi nhà xí. Ở đây không có nhà vệ sinh công cộng, mọi người vệ sinh đều là tùy ý bất cứ đâu. Cho nên gã béo không chú ý lắm, chỉ hướng bên ngoài cho tớ. Tớ liền chạy ra. May mắn trí nhớ tớ không tồi, rất nhanh đã tìm được nhà gỗ kia. Người đeo mặt nạ kia theo thường lệ ở bên ngoài chè củi. Khi phát hiện tớ tới, bất an liếc nhìn xung quanh. Tiếp theo lại chỉ vào chỗ trống bên cạnh tớ. Hai tay cũng là một động tác mảnh dài. Anh hỏi cô gái hôm qua. Tớ hỏi y, người đeo mặt nạ gật đầu. Còn ở trong thôn ăn cơm. Tớ trả lời. Người đeo mặt nạ lắc đầu thật nhanh. Tiếp theo cúi đầu suy nghĩ gì đó. Bỗng nhiên y kéo tay tớ, lúc này tớ mới chú ý tay y. Lần trước ánh sáng ảm đạm, cộng thêm y vẫn luôn giấu tay trong ống tay áo, nên không nhìn kỹ. Lúc này tớ thấy tay kia vậy mà cũng có màu xanh như mặt nạ, đồng thời xù xì kinh khủng. Chẳng lẽ tớ đã bỏ sót một vài chuyện, hoặc đã suy nghĩ nhất quán trạch hướng? Tớ chưa kịp ngẫm nghĩ, người đeo mặt nạ kéo tớ đi về phía sau nhà. Ở sau nhà có một gốc cây cao cỡ một người. Người đeo mặt nạ dùng sức đào dưới tảng cây, thình lình đào ra một cái hộp sắt. Một cái hộp sắt màu đen sẫm, còn có khóa trên đó. Người đeo mặt nạ này hai tay run run mở hộp, từ bên trong lấy ra một món đồ bọc lụa màu đỏ. Ở vùng này, lụa tinh tế như vậy rất hiếm thấy. Hơn nữa tớ nhìn qua, càng cảm thấy giống như là phục sức chỉ có ở vùng Trung Nguyên. Y thình lình mở dải lụa ra, không đợi tớ kịp phản ứng, y chợt úp thứ bên trong lên mặt nạ. Giống như thấy thứ gì đó chợt lóe lên, tiếp theo trước mặt đứng một người. Ngũ quan đoan chính, da thịt trắng nõn. Nếu không phải quần áo và tóc giống hệt người đeo mặt nạ, tớ tuyệt đối cho rằng đã thình lình bị người ta làm ma thuật đại biến người sống. Tiếp theo, người trước mặt này không chút biểu cảm, giơ tay trái màu xanh lên mặt lau một cái. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng tớ phát hiện khuôn mặt lúc trước như rắn lột da bắt đầu gãy nếp, oằn oại. Không đợi tớ kịp phản ứng, lập tức gương mặt lại biến hóa. Lần này là hình dạng một ông già da lỏng lẻo, nếp nhăn chồng chéo, như cây mộc hương bị héo khô dưới mặt trời nóng bức. Tiếp đó lại là khuôn mặt cô gái trẻ. Cứ thế, tớ ngơ ngác nhìn người trước mắt, lần lượt biến đổi thành các dạng khuôn mặt bất động. Mà cuối cùng, xuất hiện trước mặt tớ lại là mặt nạ lúc ban đầu kia. Không, hoặc tớ nên nói, đó mới là khuôn mặt chân thật nhất, mà tớ lại ngu xuẩn cho rằng đó là mặt nạ. Nói như vậy, mang mặt nạ là những người đó? Giọng tớ run rẩy hỏi. Người đàn ông gian nan chậm rãi gật đầu. Khi người chung quanh đều mang mặt nạ, kẻ không mang mặt nạ ngược lại sẽ bị cho rằng đang mang mặt nạ. Đây chính là logic của chúng ta, tuy rằng hoang đường nhưng thường hết sức chính xác. Tớ cho rằng mình thông minh, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi được vòng tròn này. Người đàn ông trước mắt vô cùng bi thương, lấy mặt nạ ra người, từ sau ót ra. Hóa ra tất cả mặt nạ được khống chế thông qua một sợi dây thép mảnh như sợi tóc, chỉ phối thông qua đỉnh đầu, từ trên trán kéo qua. Mà mặt nạ cũng vô cùng tinh tế, dày co giãn, sờ lên rất trơn, bán trong suốt. Tớ cầm lên ngửi, ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Loại hương liệu này có thể khiến lỗ chân lông người ta nở ra, tẩy trừ dơ bẩn, khiến da rẻ trở nên trơn nhẵn, nhưng lại có chứa hương thơm đặc sắc. Bên tai quanh quẩn lời người đàn ông béo kia, đồng thời tớ nhớ tới ánh mắt của gã vẫn luôn nhìn Lý Đa. Còn có mọi người trong buổi họp thoạt nhìn căn bản không giống vui mừng hoan nghênh khách đường xa, ngược lại là như ăn mừng thu hoạch con mồi. Hỏng bét, tớ hô một tiếng, bất chấp mặt nạ trong tay chạy về hướng thôn, mà người đàn ông mặt nạ xanh kia lại kéo tớ lại, giao cái hộp này vào tay tớ. Y chỉ cái hộp, lại chỉ về phương xa. Tớ tiếp nhận hộp, không kịp nhìn liền chạy thẳng về làng. Tiệc rượu đã kết thúc, tớ lại không tìm được Lý Đa. Gã béo có chút khó hiểu tớ đã đi đâu lâu như vậy. Tớ thì cố gắng nở nụ cười, nói thức ăn quá thịnh soạn, ăn không nổi. Gã cũng cười mang dụng ý khác. Ăn nhiều mới tốt, như vậy chất da mới căng, gã béo khuyên. Tớ nhìn gã, bỗng nhiên nghĩ dưới mặt nạ kia đến tụt cùng là gương mặt thế nào. May mắn, tớ ở giữa đám phụ nữ tìm được con bé. Những cô gái mặc vải bố đen, khuôn mặt đẹp đẽ lại vô cùng u ám, tham lam dùng hai tay vuốt ve da tay và mặt Lý Đa, cũng cầm rất nhiều trang sức đeo cho cô. Trong đôi mắt các cô bắn ra ánh sáng chiếm đoạt. Tớ cười xòa kéo Lý Đa từ đám giữa phụ nữ ra. Làm gì thế, họ đang giúp em thử trang sức và quần áo mà. Cô bé không bằng lòng lắm, tớ không kịp giải thích thêm, chỉ nói phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng bây giờ không được, bởi vì bên ngoài đều là người. Hơn nữa giống như gã béo kia, tất cả bên hông nam giới đều mang loan đào sáng loáng. Sắc trời đã dần tối, tớ nhẫn nại, chờ vừa chập tối, bởi vì khi đó tầm nhìn của con người hạn hẹp nhất, không cách nào hoàn toàn thích ứng từ sáng bỗng sập tối. Quả nhiên những người đó bắt đầu hơi rụi mắt. Tớ từ trong phòng tìm được hai bộ quần áo, đó là tối qua gã béo bảo chúng tớ thay. Tớ không thích mặc nên định để lại, song bây giờ đã có chỗ dùng. Tớ và Lý Đa thay quần áo xong, cùng lấy ra mặt nạ trong hộp, chọn một cái mang vào. Lý Đa tuy không thích nhưng vẫn mang lên. Xem ra người đàn ông kia đã sớm biết tớ cần dùng đến mặt nạ trong hộp, Quả nhiên chúng tớ mặc quần áo, mang mặt nạ cẩn thận đi ra ngoài. Bọn thủ vệ không hề chú ý tới hai chúng tớ. Chẳng qua cảm giác mang mặt nạ khó có thể gọi tên, giống như bôi lớp sáp thật dày vậy. Cả khuôn mặt đều cảm thấy rất nặng, rất kỳ quái. Rõ ràng mặt nạ vô cùng mỏng mà, vừa cài lên thì cảm thấy rất chật vật, hít thở cũng có chút khó chịu. Từ chỗ ở đến cửa thôn, hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của thôn dân, là một đoạn đường thật lâu. Chúng tớ cố gắng cúi đầu đi ven đường. Thỉnh thoảng có vài phụ nữ trong thôn đi qua không để ý chúng tớ, chỉ xem như một cặp thanh niên. Đang lúc chúng tớ cho rằng sắp chạy thoát khỏi đây, thình lình gã béo kia từ phía trước vọt ra. Ông ta như trước mang theo nụ cười cổ quái, nhìn chúng tớ từ trên xuống dưới, nhưng dao trong tay đã rút ra. Khách nhân tôn quý, tại sao lại muốn đi thế? Chẳng lẽ thức ăn bản làng không hợp với khẩu vị của hai người sao? Ông ta cười nói. Vì sao? Tớ thấp giọng hỏi. Gã béo thoáng sửng sốt, tiếp theo thu hồi nụ cười. Không vì sao cả, đây là cách thức sinh tồn của bọn tao. Dù chúng mày không dâng tới cửa, bọn tao cũng cần ra ngoài săn thức ăn. Mày không thể nào hiểu nổi sự đau khổ của bọn tao đâu. Trước khi không có mặt nạ, tất cả mọi người xem bọn tao như quái vật. Bất cứ ai cũng có thể gọi bọn tao là tiện dân. Sống chết của bọn tao thậm chí không đáng bằng một con heo. Mà nguyên nhân chỉ là vì bọn làng tao đời đời kiếp kiếp đều không cách nào thay đổi màu da và tướng mạo thôi. Gà béo khàn khàn quát, dao trong tay cũng lay động, phản xạ ánh trăng giống như con cá màu trắng bơi lội bên chân tớ. Đó chỉ là ông nghĩ vậy thôi, hơn nữa người đàn ông kia cũng không mang à. Tớ nói tiếp, nhưng nắm chặt dao găm trong túi, chuẩn bị tư thế vật lộn bất kỳ lúc nào. Đó là chuyện của hắn, bọn tao không giết hắn, nhưng lại sợ hắn nói lung tung, chỉ hơi động chút hình pháp. Bởi vì trong tộc trừ phạm tội trọng tội ra, bằng không bọn tao cũng không có quyền xử tử bất kỳ tộc nhân nào. Điểm ấy bọn tao cũng không phải giống người Hán các ngài, chuyên thích đấu tranh nội bộ, tự giết lẫn nhau. Gã béo giọng điệu châm chọc nói. Nhưng tao cũng muốn cảm tạ bọn mày. Nếu không phải bọn tao vô tình biết được bí quyết mặt nạ và cách chế tạo mặt nạ ra người, e rằng cả đời vẫn phải sống trong đau đớn, bao gồm cả con cháu bọn tao. Mà tiếng Hán của tao cũng là học từ người kia. Gà béo nói tiếp. Ai? Tớ hỏi, không ngờ lại có một người am hiểu chế tạo mặt nạ cổ xưa này. Dù sao chúng mày cũng sắp chết, tao sẽ nói cho mày biết. Hắn cũng là một người đàn ông diện mạo khủng bố cổ quái. Nhưng biết hắn cũng mang mặt nạ, cho nên tao mới lãnh giáo hắn. Bởi vì không chỉ bản thân tao, mà vì con cái tao. Khi nó lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo của mình thì tâm thần thất thường. Sau khi tao nói cho hắn biết nguyên nhân, hắn rất vui lòng chỉ dạy tao. Sau khi tao hỏi lai lịch của hắn, hắn chỉ lạnh lùng nói câu: ta chỉ là một con ong thở chạy khỏi tổ ong mà thôi, rồi không nói thêm gì nữa. Gà béo khi nói tới con gái mình bỗng nhiên toát ra chút bi thương. Do đó chúng mày yên tâm, tao sẽ lột da chúng mày làm thành mặt nạ tốt nhất, nhất là cô gái kia. Tao sẽ giao mặt mày cho con gái tao. Qua xử lý thuốc, mặt mày sẽ vĩnh viễn không thay đổi, có thể vĩnh viễn giữ gìn dung mạo, không phải là đám phụ nữ chúng mày mong đợi nhất sao? Gà béo cười lạnh vung dao tiến tới. Giữa lúc tớ chuẩn bị đánh một trận, một người từ phía sau xông tới, giơ cây gậy lên, lặng yên đến gần gà béo, thoáng cái đánh gã hôn mê. Gậy sắt nện trên má trái gã béo, cây gỗ thổ giáp quất vào mặt gã. Nương theo ánh sáng lờ mờ, tớ nhìn thấy một nửa khuôn mặt gã béo lộ ra, khuôn mặt xanh nâu, con mắt tròn kia lồi ra. Tớ thực sự không cách nào phân biệt rốt cuộc bên kia là mặt gã hay bên này mới là mặt nạ. Ngẩng đầu lên, hóa ra người xuất hiện chính là người đàn ông ở nhà gỗ, y lại một lần nữa cứu chúng tớ. Xin được mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị và các bạn,